Ma Tước Tướng Quân, chương 88, Trung Ám Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Bá Vương Bi Ngạn Tâm là giận dữ vô cùng tên tướng trẻ của quân địch đã liên tiếp đả bại bốn mãnh tướng dưới trướng ha, không kẻ nào trụ nổi 10 chiêu. Thương pháp quả thực quỷ khóc thần sầu. Từ khi Ngũ Bá Vương bọn hắn nổi lên, Bi Ngạn Tâm luôn được giao vị trí chỉ huy đội tiên phong trong những trận đánh lớn. Hắn võ công trác tuyệt nên thu nhận thủ hạ toàn là những tay dũng mãnh. Vậy mà không một kẻ nào lấn át được tên tướng vô danh U98. Đặt lòng tin vào kẻ khác chi bằng tự mình xuất chiến. Hắn lập tức quyết định tự thân xuất mã lấy lại uy danh. Bi Ngạn Tâm sử dụng một thanh trường kích rất dài, toàn thân đen bóng như than đá. Vũ khí nề rất nổi danh với tên gọi Hắc Kích Trường Bá. Chính là một thanh lợi khí nổi tiếng về độ cứng rắn. Thanh kích này đã theo hắn chinh nam chiến bắc khắp nơi, làm nên tên tuổi Nhất Bá Vương lừng lẫy. Chống trận phía quân tiên phong Egyptian bất chợt nổi lên rộn rã. Chiến mã to lớn toàn thân vàng rực điển hình của giống thiên mã xứ Egyptian trồm lên lướt như bay. Bi Ngạn Tâm râu tóc dựng ngược huy vũ hắc kích đánh tới. Cuối cùng võ tướng tiên phong lợi hại nhất của kẻ địch đã xuất chiến. Vừa xuất chiêu đã mang khí thế rầm rộ tựa cầu vồng. Đầy trời bóng ảnh kích pháp như lá khô cuồng loạn trong gió hướng U98 đánh tới. U98 ánh mắt chăm chú vô cùng, kẻ này rất lợi hại, thế nhưng phàm là những kẻ theo đuổi đỉnh cao võ đạo, luôn mang trong mình niềm tin mãnh liệt. Chỉ có không ngừng đánh bại những cao thủ chân chính mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao mà mình theo đuổi. Hắn tài năng xuất thiếu niên, theo ma tước chinh chiến khắp nơi. Có đối thủ nào có thể làm hắn khiếp sợ? Kẻ địch càng lợi hại, chiến ý của U98 càng kích phát 10 phần. Tâm niệm tập trung cao độ. U98 cũng hét lớn một tiếng. Toàn thân khởi phát ra ý chí quyết chiến hào hùng. Trường thương lập tức như mãnh long quá giang đâm tới. Tinh hoa tập trung hết trong một thương, lấy một chiêu phá vạn pháp. Nhất thương quy tụ, vạn kích quy chiều. Đinh, đinh, đang, đang, âm thanh xung kích vang lên liên miên bất tận. Hàng trăm bóng kích bá đạo đánh lên một thương của U98 dồn dập như sóng xô bờ. Tưởng chừng như sẽ nhấn chìm vị tướng thiếu niên trong phong ba bão tố. Đầy trời bóng ảnh tiêu tán qua đi, không ngờ tiểu tướng U98 vẫn lẫm liệt hiên ngang đứng vững. Thân hình nhỏ bé như cánh chim vẫn kiên cường vượt qua mưa sa bão táp. U98 ánh mắt sáng rực, trường thương nhất tiếu vẫn hoành ngang thiên địa. Chiêu thức của Bi Ngạn Tâm vừa giờ quả thực lợi hại vạn phần, thế nhưng chàng vẫn ngạnh xanh phá hết. Nhất Bá Vương cũng là chấn động sâu sắc. Vừa giờ hắn sử ra chiêu thức bá đạo nhất của mình, muốn một chiêu đả bại địch thủ. Cũng không ngờ tên tướng trẻ này có thể một thương đón đỡ hết thảy. Quả thực là anh hùng xuất thiếu niên, thế nhưng Bi Ngạn Tâm là một võ tướng dày dạn trận mạc. Một thân bản lãnh cũng là tích cóp từ muôn vàn trận chiến lớn nhỏ mà có. Hắn vô cùng tự tin có thể đả bại được tên tướng trẻ tuổi này. Hai chân TH, úc mạnh vào hông chiến mã quay lại. Hắc Kích Trường Bá trên tay lại vần vũ ngang trời bổ tới. Để xem ngươi có thể trụ vững được bao lâu. Sát, U98 cũng không yếu thế. Hắc Mã cũng mang theo chủ nhân trồm tới. Nhất Bá Vương thì sao chứ? Chẳng có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Chàng vận sức lực toàn thân giơ cao trường thương, miệng thét lớn ba tiếng như sấm động. Chiến, chiến, chiến, nhất thời tướng sĩ hai bên hò hét vang trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là cuộc đối chiến kinh điển của những hổ tướng đương thời. Bi Ngạn Tâm càng đánh càng nóng nảy, kích pháp liên tục xuất động, chiêu sau dồn dập hơn chiêu trước. Hắn tuy không dám nhận là thiên hạ vô địch, nhưng không hạ nổi một tên tướng thiếu niên thế này. Cũng là việc vô cùng mất mặt, huống hồ còn là trước hàng vạn ba quân tướng sĩ. U98 cũng càng đánh càng hăng, thương pháp vũ lộng đến tận cùng, gặp chiêu phá chiêu không hề nao núng. Hắn tuy xuất sơn không lâu, kinh nghiệm chiến đấu có chút chưa đủ. Nhưng thiên phú về mặt thương pháp lại cao tuyệt, không hề yếu thế trước mặt kẻ nổi danh là Nhất Bá Vương này. Hai tướng chiến đến thiên hôn địa ám, dữ dội kịch liệt, bất phân thắng phụ. Nhưng cuối cùng, với sự dày dạn kinh nghiệm của mình, Bi Ngạn Tâm cũng giành được chút ưu thế. Chỉ thấy hắn gầm lớn lên một tiếng, chiến bào sau lưng đón gió tung bay. Hắc kích xéo xéo từ phía dưới đâm lên. Thiên kích vô địch, hắc kích tựa như trụ chống trời từ dưới mọc lên, công phu tất cả dồn lên một chiêu đầy uy thế. U98 vẫn hết sức bình sinh, lập tức sử ra chiêu thức mạnh mẽ của mình đón đỡ. Chỉ thấy mũi thương run lên diễn hóa thành một đầu giao long dữ tợn, dương nanh múa vuốt dũng mãnh lao tới. Long thương nhất chiến, choang, âm thanh chát chúa vang động chói tai. Cả hai chiến tướng đồng loạt chấn động toàn thân, hai bảo mã lảo đảo thối lui vài bước. Hai tướng đều dính chút nội thương rồi, thế nhưng công kích của Nhất Bá Vương còn chưa có dừng lại ở đó. Hắn tay phải lập tức ném ra ba thanh chủy thủ, tay trái nhanh như cắt phất mạnh chiến bào sau lưng. Áo choàng của hắn được thiết kế như một loại ám khí che mắt, lung lạc tầm nhìn của địch nhân. Khi U89 huy động trường thương đánh bay tấm áo choàng, cũng là lúc ba thanh chủy thủ bắn tới. Mục tiêu là ba vị trí yếu hại trên người chàng, nếu để nó đánh trúng, e rằng U98 sẽ phải nuốt hận. Tình thế hung hiểm vạn phần, U98 nhận ra chủ ý hèn hạ của Bi Ngạn Tâm có chút muộn. Hắn cũng không ngờ rằng một võ tướng thành danh như Nhất Bá Vương lại hạ mình sử dụng võ công tà đạo. Những người kiên trì theo đuổi đỉnh cao có mấy ai thèm luyện mấy trò đánh lén hèn hạ thế này. Cũng là do U98 tuổi trẻ chưa trải sự đời mà thôi. Chém giết trên chiến trường, quan trọng là chiến thắng đối thủ. Còn sử dụng võ công gì, mất mạng rồi còn quan trọng cây rắm. Thời khắc sinh tử hắn vẫn kịp bộc phát ra bản lãnh của mình. Thân hình mạnh mẽ xoay ngang, bả vai cứng rắn đón một thanh chủy thủ đánh trúng. Hiểm hiểm cong thân mình ngã mạnh xuống dưới ngựa, tuy đã giữ được một mạng nhưng cũng đã bị trọng thương. Cánh tay cầm thương hoàn toàn tê liệt, Nhất Bá Vương chỉ chờ có thế lập tức thúc ngựa lướt tới, nhanh như cắt bồi thêm một kích chí mạng. U98 năng lực tác chiến giảm mạnh, đã khó có thể là đối thủ của Bi Ngạn Tâm nữa rồi. Cách chương.